90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, lấy tóc, Thiếu Cẩn, ngươi cười gì vậy? Tống Khuyết phát hiện, đột nhiên hỏi, cười có ngươi bằng hữu như vậy, tam sinh hữu hạnh. Lý Thiếu Cẩn bị Tống Khuyết là thanh âm gọi phục hồi tinh thần lại, bận bịu lắc đầu, không có a. Ngay vào lúc này, xe đậu, Lý Thiếu Cẩn nhìn Tống Khuyết nói, đã tới chưa, dừng xe vị trí, đúng lúc là biệt thự tiểu khu cửa, sửa cùng Khải Toàn Môn một dạng, xem bộ dáng là thật đến. Lý Thiếu Cẩn nhìn Tống Khuyết nói, uổng công. Tống Khuyết nhìn ngoài cửa sổ một chút, ngươi đi vào ngồi một chút đi, bên ngoài trời mưa đâu? Lý Thiếu Cẩn nói, bên ngoài mưa đã tạnh, vừa vặn về nhà, tránh cho một hồi xuống lần nữa a. Nói xong vẫy tay, bye bye. Tống Khuyết trong đầu nghĩ, bây giờ có thể hay không mưa to đổ xuống, đáng tiếc trời hắn xuống xe, ông trời già cũng không có làm thỏa mãn hắn tâm nguyện. Tống Khuyết sau khi xuống xe lại nằm cửa kiếng xe. Lý Thiếu Cẩn nhường sư phó đem xe cửa sổ quay xuống đi. Sau đó nhìn phía ngoài nói, ngươi kéo đồ sao, tìm một chút không có a, là không bỏ được được không? Tên ngu ngốc này, Tống Khuyết nói, ngươi ngày mai đi nơi nào a? Ngày mai nếu như thời tiết tốt, hẳn sẽ tìm bệnh viện làm thân tử giám định. Lý Thiếu Cẩn cảm thấy đây không phải là thường sao sao chuyện. Không phải nàng không nghĩ nói cho Tống Khuyết, mà là ở nàng cố ý. Loại chuyện này còn chưa tới truyền ra ngoài mức. Cái này thật sự là việc xấu trong nhà. Cho nên trong lòng không có chút nào ý hướng muốn cùng Tống Khuyết nói. Nàng dừng lại cười nói, ngày mai không có chuyện gì lớn, không phải phải đi học rồi sao? Khả năng ra đi vòng vòng, nhìn một chút mua một ít tự trường nhất định đồ. Kia, ta nói, các ngươi đến cùng có đi hay không? Không đi sẽ xuống ngay trò chuyện, tài xế sư phụ phải chạy cứu sống chứ. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nàng đỏ mặt, nhìn về phía Tống Khuyết. Vậy ta đi, bye bye. Tống Khuyết quyến luyến không thôi phe phẩy cánh tay, chờ xe mở xa sau. Tống Khuyết sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái thanh âm hòn vọng thê, uy, tỉnh lại đi. Tống Khuyết, ngoặc kép, hắn quay đầu nhìn lại, đúng là mình mẹ, ngài đi làm gì, cứ như vậy ra cửa. Tống Triển Mi mặc một cái màu đen quần ống rộng, một món tơ tằm áo lót, còn có một đôi giày đế bằng, là có thể đi ra ngoài dáng vẻ. Nhưng là tóc ghim lên tới, không có làm kiểu tóc, ở Tống Khuyết trong mắt đến xem, chỉ thoa môi son, không có hóa trang. Tống Triển Mi nói, ta không có cần ra cửa à, chính là nhìn có xe dừng lại, cảm giác là ngươi. Xuyên thấu qua có thể coi nhìn một cái, thật đúng là ngươi, cùng người ta quyến luyến không thôi, ta liền muốn xuống xem một chút, tiểu cô nương này đến cùng dài cái dạng gì, đem con trai ta mê thành như vậy. Tống Khuyết vô tình nhìn Tống Chiến Mi, tùy tiện nói, có thể coi trọng, so với ngươi lúc còn trẻ khá tốt nhìn. Tống Chiến Mi liếc miệng, ta không tin. Không tin thôi, chính là đẹp mắt. Tống Khuyết đi mở cửa, trời mưa, ngươi mặc ít như thế, mau về nhà đi. Mặc dù hay là quan tâm giọng, nhưng là rũ bả vai, tỏ ra đặc biệt không có tinh thần. Trước kia nhi tử không phải như vậy, người ta tiểu cô nương có thể tới cửa, mặc dù không có vào cửa, nhưng là nhi tử nhất định sẽ vô cùng hưng phấn. Dẫu sao đã nhận cửa không phải, cho nên có cổ quái. Tống Triển Mi cùng Tống Khuyết trở lại trong sân. Tống Triển Mi hỏi, nhi tử, ngươi đến cùng có tâm sự gì? Tống Khuyết ánh mắt hướng bên phải thiên, sau đó nói, Mới vừa ta hỏi nàng ngày mai làm gì, nàng chính là cái này ánh mắt, là theo bản năng suy tính một chút. Mẹ, mọi người đều nói cái ánh mắt này là đang nói láo, cho nên nàng ngày mai không phải đi mua đồ, nhưng là làm cái gì, còn không nói cho ta. Tống Chiến Mi, ngoặc kép, nàng chọc tức vỗ Tống Khuyết đầu nói, coi như là tình nhân nhỏ, cũng không thể ngày ngày dính chung một chỗ, ngươi phải có cái độ A, muốn cho lẫn nhau không gian, không thể ngày ngày suy nghĩ người ta. Đúng vậy, bà nội nói, mận quá quen, cũng không thể ăn, phải học nhận định tình hình, từ nhiều nghĩa, mận bằng họ Lý. Tống Khuyết bĩu môi, nhưng là ta nghĩ à, ta thật là lớn tiểu tử, ta huyết khí phương cương, ta liền muốn cùng nàng dính chung một chỗ, nói như vậy có lý chẳng sợ. Tống Chiến Mi, ngoặc kép, xem ra là quá rảnh rỗi, ngày mai cùng mẹ đi bán nịt ngực, lúc này đến phiên Tống Khuyết, ngoặc kép, hắn phải đi bán nịt ngực sao? Ngươi đứng ở nơi này làm gì? Sợ ta giật mình. Cửa phòng rửa tay, Cố Mộng mới ra tới, ở ngay cửa đụng phải Lý Thiếu Cẩn. Hiển nhiên Lý Thiếu Cẩn là chờ phòng vệ sinh dùng, cho nên đứng thẳng tắp, giống như một xác chết cứng đơ. Cái loại đó không có cảm tình ánh mắt, ánh mắt cũng là thẳng câu câu, cũng không dọa người. Lý Thiếu Cẩn không lên tiếng, nhường ra một con đường vội tới Cố Mộng. Cố Mộng trong lòng thầm hừ, cho là chính mình lên đại học thì ngon, không phải là phải cho nàng nhường đường, nàng mới là mẹ. Lý Thiếu Cẩn vào phòng vệ sinh sau trực tiếp đem cửa kính kéo lên, sau đó sẽ nhìn về phía phòng vệ sinh thùng rác. Tối ngày hôm qua nàng cố ý đem trong phòng rửa tay ngoài dặm bên ngoài quét dọn một lần, nhất là cái này thùng rác, nửa đêm còn đổi một lần túi rác. Buổi sáng Cố Mộng ban so với Lý Giai Minh sớm, cho nên cho tới bây giờ đều là người thứ nhất lên phòng vệ sinh. Mà Cố Mộng quay đầu phát, nàng là sóng vai tóc mang cuốn, trong thùng rác quả thật có một luồng. Lý Thiếu Cẩn cũng nhặt lên, đặt ở đã chuẩn bị trước màu trắng túi ni lon trong. Chờ bắt được hết thảy các thứ này, Lý Thiếu Cẩn hướng về phía thùng rác câu môi cười một tiếng. Rốt cuộc có phải hay không mẹ, rất nhanh là có thể thấy rõ. Làm thân tử giám định tốt nhất là huyết dịch, nhưng là Cố Mộng Lý Giai Minh chắc chắn sẽ không cùng Lý Thiếu Cẩn đi làm. Lý Thiếu Cẩn nghĩ bắt được hai cá nhân huyết dịch cũng vô cùng khó khăn. Vẫn còn ở tổ chức cũng có thể, tóc là đơn giản nhất dịch thân thể con người tổ chức. Chờ Lý Thiếu Cẩn đi nhà cầu xong đi ra, Lý Giai Minh cũng dậy rồi, Cố Mộng ở trong phòng ăn. Lý Thiếu Cẩn nhìn Lý Giai Minh tóc, ngón tay không tự chủ giật giật. Vốn tới nhà chỉ có Lý Giai Minh tóc ngắn nhất, hẳn rất dễ tìm, nhưng là chỉ sợ xuất hiện không thể nào xác suất sự kiện. Không xuất hiện chính là không thể nào, xuất hiện liền hiểu lầm lớn, cho nên nàng vẫn là phải bảo đảm tóc này là Lý Giai Minh trên đầu rút ra mới được. Dẫu sao Cố Mộng có phải hay không mẹ ruột không phải trọng yếu như vậy, bởi vì là nàng cũng sẽ không làm là mẹ ruột. Nhưng là Lý Giai Minh có phải hay không thân ba đối nàng mà nói rất trọng yếu. Thiếu Cẩn, ngươi đứng ở nơi này làm gì? Lý Giai Minh tay đặt ở trên đai lưng, đó là muốn đi nhà vệ sinh. Lý Thiếu Cẩn nói, ba, ta giúp ngươi chải tóc đi. Lý Giai Minh hơi ngớ ra, ngươi giúp ta chải tóc làm gì? Lý Thiếu Cẩn giọng mang bi thương nói, ba, gần đây ta trải qua rất nhiều chuyện, cho nên một mực tâm tình không tốt lắm, luôn là dùng ngôn ngữ chống đối ngài. Nhưng là thật ra thì ta nội tâm là yêu ngài. Nhìn ngươi đã có tóc bạc, ta giúp ngài chải đầu đi. 3. Ta nhìn biển báo, mọi người hương cảng minh tinh. Có một vô cùng đẹp trai kiểu tóc. Ngài đẹp trai như vậy, chải khẳng định so với minh tinh khá tốt thấy thế nào? Lý Thiếu Cẩn là người nào? Hướng nội, hèn yếu. Cho dù sau đó nàng hèn yếu khí chất hoàn toàn không có, thậm chí trở nên có chút hung hổ dọa người, nhưng là nàng toàn thân khí chất hay là lạnh nhạt, đừng nói thật tốt cùng cha nói chuyện, không có tránh sự cho tới bây giờ không để ý tới người. Nhưng là bây giờ nàng nói hắn yêu hắn, nàng nói nàng đau lòng hắn, Lý Giai Minh trong lòng giống như là bị cái gì đánh một cái một dạng. Hết sức chua xót còn có chút đau đớn, nhưng cũng có vui vẻ yên tâm. Đứa bé trưởng thành, hắn có một chút điểm ngượng ngùng, cười nói, các ngươi những đứa bé này, cũng biết làm cái gì hương cảng minh tinh, có cái gì tốt, ta không cần ngươi cho ta trải. Lý Thiếu Cẩn nói, ba, tới đi, ta cho ngươi trải. Lý Giai Minh bị Lý Thiếu Cẩn kéo đến trước gương. Lý Thiếu Cẩn hướng về phía Lý Giai Minh trên ót thượng mấy cái lâu một chút đầu lau. Âm thầm cắn răng đã đi xuống tay. Lý Thiếu Cẩn đau ba hạ. Ai u, che đầu quay đầu lại. Thiếu Cẩn, ngươi làm gì? Lý Thiếu Cẩn nói, cho ngài chải đầu à. Có tóc bạc, ta rút, tới đi tới đi. Tiếp tục chạy đầu, ngoặc kép, hết chương.